Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, không gian khóa chặt. Tawara Taota, lại tên Fujiwara no Hidisato, Nhật Bản thời đại Heian chứ danh võ tướng, từ hắn biểu hiện ra thái độ đến xem, tính cách của người nọ cường thế hơn. Quen thuộc tại nói chuyện bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng bởi vì hắn cái kia hào sảng tính tình cùng cởi mở dáng tươi cười. Một chút cường thế không đến mức để người bên ngoài đối nó sinh ra ác cảm. Là sâu lễ phép cùng Tawara Taota qua lại làm lễ. Thời gian cấp bách, hai người tận khả năng đơn giản hóa tự giới thiệu quá trình. Lá Âu nói thẳng hướng Tawara Taota hỏi thăm phải chăng nghe nói qua Hassan of Serenity tình báo. Tawara Taota gãi đầu một cái có chút do dự nói ra. Ta không biết ngươi nói Hassan of Serenity là ai. Bất quá xác thực có một cái mỹ mạo thiếu nữ bị giam giữ tại địa lao chỗ sâu nhất một mình trong. Phòng giam. Mỗi ngày đều sẽ có kỵ sĩ bàn tròn đối nàng tiến hành nghiêm khắc khảo vấn. Quá phận, San Giang nâng lên gương mặt không vui nói ra. Đối với tuổi nhỏ thiếu nữ nghiêm hình bức cung, đây cũng là kỵ sĩ cách làm sao? Là sâu ngăn cản San Giang phàn nàn, có lời oán giận sau đó lại nói. Tawara Taota các hạ, có thể làm phiền ngươi hỗ trợ dẫn đường sao? Thiếu nữ kia là đồng minh của ta một trong, bị người nhờ vả, ta nhất định phải đưa nàng cứu ra. Không có vấn đề, Tawara Taota hoạt động một chút trần trụi, tại trang phục bên ngoài cánh tay phải, dùng ma lực cụ hiện ra bản thân bảo cụ trường cung. Ta cũng dự định đối với nơi này kỵ sĩ làm ra một chút, đáp lễ. Lá sâu các hạ, đi theo ta. Có lẽ tại kỵ sĩ bàn tròn nhãn lực, Tawara Taota tồn tại cũng không trọng yếu. Hắn nhà tù phụ cận thậm chí không có chuyên gia trông giữ. Nhưng Serenity liền không giống, làm núi chi dân lãnh tụ một trong. Nàng biết núi chi dân tất cả thôn trang kỹ càng vị trí. Lá sư xuất phát trước, cơ sự am đặc biệt đề cập tới một điểm. Nếu như Serenity chịu đựng không được khảo vấn đem thôn trang bí mật nói ra, hy vọng lá sâu có thể làm trận đem nó xử quyết, cũng không phải cơ sượt am không muốn tự tay xử quyết phản đồ, mà là Serenity tình huống tương đối đặc thù, cùng nó bốc lên phong hiểm đưa nàng mang về trong thôn, không bằng gọn gàng mà linh hoạt ngay tại chỗ giải quyết. Làm lá sâu cùng San Giang tại Tawara Taota dẫn đầu xuống tới đến địa lao chỗ sâu nhất lúc. Không lớn cửa phòng giam miệng lít nha lít nhít đứng 8 tên lính. Địch tập, chính mắt trông thấy đến 3 người tiếp cận. Kỵ sĩ đoàn binh sĩ một bên lớn tiếng phát ra dự cảnh. Một bên tạo thành trận hình hướng 3 người phát động công kích. Những binh lính này cũng không phải là anh linh. Thậm chí không phải bị sư tử vương cải tạo qua Night Enforcer. Chỉ là sinh hoạt ở thời đại này thập tự quân binh lính bình thường. Chiến bại về sau bị sư tử vương hợp nhất. Chỉ là mấy tên tạp binh vô pháp ngăn trở 3 tên anh linh công kích. Là sâu thậm chí không để ý đến bọn hắn. Trực tiếp ra tốc từ khe hở bên trong xuyên qua. Tawara Taota kéo căng dây cung cấp tốc liên phát mũi tên. Trong một nhịp hít thở liền đem 8 tên binh sĩ toàn bộ bắn giết. Là xông vào phòng giam nội bộ lúc, mấy tên tay cầm khác biệt hình cụ binh sĩ chính vội vàng hấp tấp dự định đổi về vũ khí. Bí kiếm Isin, Mortal Blade đột nhiên ra khỏi vỏ. Thần tốc kiếm kỹ để lá sâu như gió đồng dạng nháy mắt lướt qua ở đây 5 tên lính. Đinh tương đương, Mortal Blade vào vỏ lúc. Ngu ngơ tại nguyên chỗ binh sĩ 10 phần thống nhất của phun máu. Hai mắt mất đi hào quang mới ngã xuống đất. Nhà tù chỗ sâu trên vách tường cột một tên toàn thân vết thương chồng chất da nâu thiếu nữ. Nàng khô lâu mặt nạ đã sớm bị lấy xuống. Tại mấy ngày liền khảo vấn tra tấn bên trong, thiếu nữ tinh thần cùng thân thể đều phi thường suy yếu. trước người nàng trên mặt đất còn lưu lại không ít bị ăn mòn qua hình cụ. Một bộ phận hình cụ bên trên còn lưu lại màu đỏ tím chất lỏng. Máu độc, sao? Hatsan of Serenity là các nơi trên thế giới lưu truyền, độc nữ, truyền thuyết cụ hiện hóa sản phẩm. Nàng chủ động tiếp nhận Assassin giáo đoàn cải tạo, để cho mình thân thể tràn ngập kịch độc, bởi vậy trở thành lịch đại Hatsan Serba một thành viên trong đó. Người bình thường chỉ cần đụng chạm lấy Serenity thân thể liền sẽ bị kịch độc ăn mòn. Nàng dịch thể, niêm mạc, thậm chí hô hấp đều có chứa kịch độc. Không có tương quan chuẩn bị người căn bản là không có cách trực tiếp đụng chạm nàng. Đây chính là cơ sở am trước đó đối với lá sâu làm ra đặc biệt dặn dò nguyên nhân. Nếu như Hatsan of Serenity đã bị tiết lộ tình báo, cùng nó bốc lên chúng độc phong hiểm đưa nàng mang về thôn xóm xử quyết, không bằng ngay tại chỗ cho nàng một thống khoái. Hatsan of Serenity, người cũng như tên, bởi vì tự thân mang độc đặc tính, bất kỳ cái gì bị nàng tiếp xúc đến người đều biết thân chúng kịch độc. Serenity cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể xưng là bằng hữu tồn tại. Dần dà, Serenity ngôn ngữ trở nên càng ngày càng ít, dần dần trở thành chỉ biết cơ giới hóa chấp hành nhiệm vụ quái nhân. Coi như trở thành anh linh sau tính cách của nàng cũng không có cái gì cải biến. Lazo không có trước tiên giải khai Serenity trói buộc, mà là nửa ngồi tại hai mắt thất thần Serenity trước mặt trịnh trọng hỏi. Hatsan of Serenity, ta thay thế 100 Faces cùng Hatsan of the Cursed Am hướng ngươi đặt câu hỏi. Ngươi là có hay không có tiết lộ có quan hệ núi chi dân thôn xóm bí mật tình báo? Căn cứ câu trả lời của ngươi, ta biết dựa theo cơ sở am ủy thác khai thác khác biệt ứng đối biện pháp. Không có, không có, tinh thần cùng thân thể song trọng bị thương Serenity ánh mắt có chút ngốc trệ. Nhưng nàng còn là thành thành thật thật trả lời lá sâu vấn đề. Ta, cái gì, không nói, rất tốt, keng, ra khỏi vỏ Mortal Blade đem khóa lại Serenity tứ chi thô to xiềng xích toàn bộ chặt đứt. Lá sơ tay trái ăn bên trong hai ngón tay khép lại, cấp tốc ở giữa không trung viết xuống một cái rune phù văn. Trong phòng giam thổi lên gió nhẹ đem Serenity nâng lên. Cùng lúc đó, cứ điểm bên trong ma lực cảm ứng kết giới cũng phát ra bén nhọn cảnh báo. Lá Âu không xác định mình bị thứ ba pháp từng cường hóa thân thể là có phải có Fujimaru Risuka. Như thế kháng độc thể chất. Hắn cũng không biết tùy tiện dưới loại tình huống này làm ra nếm thử. Tại không tiếp xúc Serenity điều kiện tiên quyết, muốn đem nàng mang rời khỏi tòa này cứ điểm chỉ có thể dựa vào pháp thuật. Tại viết ra rune phù văn trước đó là sâu liền chuẩn bị kỹ càng. Gió nhẹ ngăn chặn Serenity đồng thời, lá sâu đưa tay tại trong phòng giam khoanh tròn, mở ra thông hướng sơn mạch khu vực truyền tống môn. Đi! Lá sâu đầu tiên đem Serenity ném vào truyền tống môn, sau đó gọi San Giang cùng Tawara Tauta đi đầu, làm truyền tống môn mở ra người. Lá sâu lưu tại cuối cùng duy trì cửa ổn định, làm San Giang cùng Tawara Tauta lần lượt xuyên qua truyền tống môn cùng ngã trên mặt đất Serenity hồi. Hợp lúc, lá sâu đột nhiên cảm giác truyền tống môn phụ cận không gian bắt đầu trở nên không ổn định. Không gian khóa chặt, ai làm, lá sâu, San Giang cũng cảm thấy tình huống dị thường phát sinh, từ cửa một bên khác quay đầu chuẩn bị đem lá sâu kéo qua đi. Đừng, ba tương đương, lá sâu một trường đem San Giang tay mở ra, không ổn định không gian thông đạo vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ hình thành không gian đứt gãy. Rơi vào không gian loạn lưu bên trong người rất khó lại tìm đến cửa ra trở về. Các ngươi đi trước, ta biết nghĩ biện pháp khác rời khỏi. Như là sóng nước tùy ý vặn vẹo truyền tống môn đã vô pháp xử. Dùng là sâu tại truyền tống môn sụp đổ trước đối với Tawara Tauta dặn dò. Tawara Tauta các hạ, hướng lên bầu trời bên trong bắn ra màu đen tín hiệu mũi tên. Sẽ có người đi tiếp ứng. Lá sâu còn chưa nói xong. Liên thông lưỡng địa truyền tống môn đột nhiên vặn vẹo tiêu tán. Trong địa lao không gian bị triệt để khóa kín. Vô pháp lại sử dụng bất luận cái gì chủng loại không gian pháp thuật. Lá sâu theo bản năng mở ra khí tức gián đoạn. Tránh đi vội vàng chạy đến xem xét binh sĩ trên đường đi đi. Dự định dọc theo đường cũ rời khỏi cứ điểm. Thất sách. Không nghĩ tới tòa này cứ điểm bên trong có tinh thông không gian pháp thuật địch quân anh linh tỏa. Chấn, bất quá, đến cùng là ai? Thứ sáu đặc dị điểm có hạng người như vậy sao? Ha ha tương đương, im hơi lặng tiếng đi vào cửa phòng giam miệng. Đang lúc lá sâu dự định cứ như vậy thoát đi cứ điểm lúc đột nhiên nghe được ngạo nghễ tiếng cười khẽ. Giác quan thứ sáu đồng thời hướng hắn truyền đạt uy hiếp chí mạng dự cảnh. Không để ý tới tiếp tục ẩn tàng, lá sâu theo bản năng phía bên trái bên cạnh sử dụng xúc địa bộ pháp. Keng, từ ma thuật hình thành to lớn đoạn đầu đài lưỡi đao từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi vào lá sâu trước đó đứng thẳng địa phương, nếu như phản ứng tốc độ chậm thêm không phẩy mấy giây. Lá sâu đã bị cắt thành hai đoạn, địch quân ma thuật sư hiện thân đồng thời. Cứ điểm chung quanh dâng lên kiên cố trói buộc tính kết giới. Đem toàn bộ cứ điểm đóng chặt hoàn toàn. Sách tương đương quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Lá sâu mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Đem để tay đến Mortal Blade trên chuôi đao ngưng thần nhìn về phía trước đó phát ra tiếng cười. Phương hướng, một tên đầu đội màu lam thủy tinh vương miện. Trên mặt che hắc xa nữ tính ma thuật sư ánh vào lá sâu trong mắt. Nữ tử này mặc lộ ra phần bụng xanh đen giao nhau pháp bào. Lộ ra phần bụng ấn có đỏ như máu kỳ dị ma văn. Lá sâu có thể từ ma văn bên trong cảm nhận được cường đại ma lực. Ma thuật sư, ngươi là ai? Hừ tương đương, nữ tính ma thuật sư hắc xa sau bộ mặt thấy không rõ tướng mạo. Nhưng nàng cái kia mát lạnh ngạo nghễ bên trong xen lẫn yêu diễm mị hoặc đặc thù khí chất lại rõ. Ràng thể hiện ra, người xâm nhập, người không cần thiết biết tên của ta. Nữ tính ma thuật sư hoàn toàn không có mở miệng thi pháp. Thậm chí liền thi pháp thủ thế cũng không có. Nàng chỉ là đơn giản nâng tay phải lên. Ban ngày nóng bỏng trong hoang mạc liền ngưng tụ ra lượng lớn lơ lửng ở giữa không trung băng chùy. Hôm nay ngươi chú định vô pháp thoát đi ta lao tù. Ngươi chết không cần biết quá nhiều. Siêu siêu siêu, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.